Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, người chính là cái vô lại. Về phần có thể hay không đả động ta, liền xem ngươi bản sự. Dạ Lạc Hoàng nghịch ngợm trên ngực Vân Hoàng vẽ vòng tròn. Chợt nhớ tới cái gì, đem hắn vạt áo giật ra, trông thấy trên lồng ngực của hắn mạn đà la hoa. Nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, hắn giống như càng ngày càng mỹ lệ. Dạ Lạc Hoàng ôn nhu nói, ngươi có muốn hay không xem ta kia một gốc mạn châu xa hoa? Ngươi nha đầu này, Vân Hoàng chỉnh lý tốt vạt áo, nói ra, hỏi ta có muốn hay không nhìn, ngươi là muốn cho ta trước công chúng hả? Đưa ngươi váy áo giải khai sao? Vậy chúng ta đi vắng vẻ địa phương. Dạ Lạc Hoàng lôi kéo Vân Hoàng bàn tay, nhanh chóng hướng nơi xa bước đi. Gặp nàng thật muốn để hắn nhìn, Vân Hoàng bất đắc dĩ bố trí một cái trận pháp, để ngoại nhân không thể nhìn trộm. Hắn cũng không muốn Dạ Lạc Hoàng bị người khác nhìn lại. Bố trí tốt trận pháp về sau, Vân Hoàng đưa tay đem Dạ Lạc Hoàng đai lưng giải khai, đem váy áo của nàng tuột đến eo nhỏ bên trên. Lẳng lặng nhìn trước ngực nàng kia một gốc mạn châu xa hoa. Cái này một gốc mạn châu xa hoa đỏ tươi như máu, chẳng khác nào có sinh mệnh. Ngay tại dẫn dắt đến Vân Hoàng kia một gốc mạn đà la hoa, giữa hai bên có một loại thần kỳ lực lượng dẫn dắt. Cái loại cảm giác này rất kỳ dị, nếu để cho những lão quái vật kia trông thấy, đoán chừng sẽ quá sợ hãi. Thế nào, ta đưa nó nuôi rất tốt. Dạ Lạc Hoàng đôi mắt đẹp đi lòng vòng, đáy mắt lấp lóe giảo hoạt thần sắc, nói ra, ngươi có muốn hay không sờ một chút? Nghe vậy, Vân Hoàng cảm giác trong lòng có chút khô nóng. Nếu không phải biết nha đầu này cố ý đùa giỡn hắn, hắn thật rất muốn sờ. Ta không lừa ngươi, thật làm cho ngươi chiếm một lần tiện nghi. Dạ Lạc Hoàng trầm giọng nói ra. Phân biệt vô số năm sau gặp lại, ta thật rất vui vẻ. Vân Hoàng cũng không già mồm, đem Dạ Lạc Hoàng ôm vào lòng, trên dưới đủ tay. Rất lâu về sau, Dạ Lạc Hoàng toàn thân nhiễm lên nhất tầng ửng đỏ, bộ dáng thẹn thùng. Đủ, Dạ Lạc Hoàng cảm giác toàn thân bất lực, lại mò xuống đi, nàng liền nhịn không được. Vân Hoàng cũng không có tiếp tục làm càn, ôn nhu giúp nàng mặc váy áo. Đi qua mấy phút, Dạ Lạc Hoàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ vẫn không có cởi ra. Nhìn xem cái này thẹn thùng nữ nhân, Vân Hoàng bỗng nhiên có chút muốn cười. Mới sờ nửa khắc đồng hồ, nàng liền động tình. Ngươi rời đi trước, ta chờ một lúc lại đi qua. Dạ Lạc Hoàng có chút hối hận, nàng vừa rồi làm sao liền đầu óc nóng lên, đáp ứng để hắn làm ẩu. Trọng yếu nhất chính là bị mò được động tình, nửa vời cảm giác rất khó chịu. Vân Hoàng cũng không có lưu lại, giải khai trận pháp rời đi. Dạ Lạc Hoàng sắc mặt khôi phục bình thường về sau, nàng cũng khởi hành chạy tới. Nàng cùng Vân Hoàng quen biết vô số năm, đã từng cùng chung hoạn nạn, kinh lịch mấy đời số mệnh. Thế nhân chỉ biết nàng là ám tộc lão tổ, xuất thân thấp hèn, ngày xưa gặp phải một cái người thần bí, từ đây một bước lên trời, quét ngang cùng tuổi một đời, nhưng lại không người nào biết. Nàng kỳ thật rất sớm đã nhận biết Vân Hoàng. Khai hoang thời đại, nàng là đêm trong sông một đuôi dương cá. Vân Hoàng gặp phải nàng, liền thay nàng lấy một cái tên, Lạc Hoàng. Từ đây, Dạ Lạc Hoàng cái tên này vẫn đi theo nàng. Nàng một lòng tu luyện, nghĩ đến một ngày kia có thể chứng đạo cầu thiên mệnh, như thế liền có thể báo đáp Vân Hoàng. Có thể hắn là đêm trong sông một đuôi dương cá, thọ mệnh ngắn ngủi, còn không có tu thành chính quả, liền bởi vì thọ nguyên không đủ vẫn lạc. Thần thoại thời đại, Vân Hoàng lại tìm đến nàng. Một thế này vận khí của nàng so sánh hỏng bét, thành thi trên tiên sơn một gốc cây, có được rất dài tuế nguyệt. nàng nhìn thấy vô số nghịch thiên phạt tiên tu sĩ táng thân. Nàng liền suy nghĩ, cho dù chính mình có được nghịch thiên chi năng, cuối cùng cũng rất khó có được vô tận thọ nguyên. Các loại vân hoàng tìm đến lúc, nàng rất vui vẻ, vân hoàng mang theo nàng rời đi thi tiên sơn, đem nàng an trí tại một chỗ trong cấm địa. Đáng tiếc, cuối cùng nàng vẫn không thể nào chứng đạo thành công. Có lẽ là nhìn xem những cái kia nghịch hành phạt tiên tu sĩ vẫn lạc, sinh ra tâm ma, chư đế thời kỳ, nàng lại gặp phải vân hoàng. Chỉ bất quá, một thế này nàng chỉ là một gốc không thể khai linh trí cỏ dại. Vân hoàng đưa nàng mang đến một cái rất đẹp lại rất thê lãnh địa phương. Nàng nhớ không rõ chính mình đợi bao nhiêu cái tuế nguyệt. Rốt cục mơ mơ màng màng ngủ mất. Đợi nàng lại mở mắt lúc, nàng là ám tộc một cái con cháu chi nhánh. Một ngày nào đó, nàng lại gặp được vân hoàng. Những cái kia xa xưa ký ức xông lên đầu. Nàng rốt cục nhịn không được chất vấn. Làm sao hắn mỗi một thế đều đến tìm nàng. Nhưng vì cái gì xưa nay không mang nàng đi. Vân hoàng tuyệt không trả lời nàng. Đem nhất môn thể thuật truyền thụ cho nàng. Liền rời đi. Dạ lạc hoàng đạt được môn kia thể thuật về sau. Liền bắt đầu cố gắng tu hành. Nàng thề nhất định muốn tìm tới vân hoàng. Xem nàng gặp lại vân hoàng lúc. Nàng đã danh chấn thần giới. Nhảy lên trở thành ám tộc lão tổ. Theo đuổi nàng tuổi trẻ tài tuấn vô số kể. Lần này, nàng không có chất vấn vân hoàng. Nàng tựa hồ minh bạch vân hoàng dụng ý. Thể chất của nàng là thế gian độc nhất vô nhị. Bởi vì đây là mấy đời rèn luyện ra. Dạ lạc hoàng đại khái mãi mãi cũng không biết. Nàng mỗi một thế vân hoàng đều trông coi nàng. Chưa hề rời đi nửa bước. Vì rèn luyện nhất môn vô địch thể chất, hắn dùng thời gian rất dài, không một hạt bụi thể, chính như kia một gốc mạn châu xa hoa, thuần khiết vô hạ, phóng nhãn chư thiên vạn giới, chỉ có một mình nàng có được không một hạt bụi thể. Đây cũng không phải là Tam Quốc thư bên trong ghi lại thể thuật, là vân hoàng phí hết tâm tư rèn luyện ra, coi như kia thế gian sinh linh. Cũng tìm không ra một tôn có được cái này thể chất. Công tử, nàng là ai? Dương Vị Nhiễm có chút nghi ngờ hỏi. Công tử tuy nói bình thường không thế nào chân chính. Nhưng tuyệt sẽ không giữa ban ngày làm chuyện xấu. Mới vừa rồi bị Dạ Lạc Hoàng lôi kéo liền rời đi. Còn trì hoãn thời gian dài như vậy. Khẳng định là một chút không nên làm sự tình. Nàng là nữ nhân của ta. Vân Hoàng tà lệ. Cười cười, ngươi nói bậy bạ gì đó. Dạ Lạc Hoàng vội vàng nện hắn một quyền, có chút tức giận nhìn chăm chú hắn. Sao có thể nói xấu trong sạch của nàng? Tức giận nói, ta chỉ là cho ngươi truy cầu cơ hội của ta. Lúc nào đáp ứng làm nữ nhân ngươi, đều cho ta sờ toàn thân. Ngươi còn nghĩ chống chế sao? Vân Hoàng giống như cười mà không phải cười nói một câu. Để Dạ Lạc Hoàng sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi, Dạ Lạc Hoàng bầu không khí nói. Ngươi chính là cái vô lại. Lời gì đều hướng bên ngoài nói. Nàng hối hận chết rồi. Sớm biết liền không để hắn sờ. Trước mặt mọi người nói ra. Nàng không muốn mặt sao? Công tử gia, ngươi thật lợi hại a. Liễu Hạng Khởi đối Vân Hoàng. Có thể nói là bội phục đầu dạp xuống đất. Đem Dương Vị Nhiễm lừa gạt xoay quanh. Bây giờ lại dựng vào ám tộc lão tổ. Quá lợi hại. Ám tộc lão tổ Dạ Lạc Hoàng. Đây chính là ngày xưa danh chấn bá chủ một phương. Một tôn vô địch cự đầu. Tin đồn thể chất nàng vô song. Không nhiễm thế gian phàm trần. Năm đó theo đuổi nàng thanh niên tài tuấn như lưu sa. Nhưng lại chưa hề gặp nàng đối với người nào tỏ ra thân thiện. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị công tử gia cầm xuống. Công tử gia, ngươi có thể hay không truyền thụ cho ta mấy chiêu a? Liễu Hạng Khởi nói ra, ta nếu là có thể học được mấy tay, chắc chắn sẽ không cô độc. Xem ở ta như thế cần cù chăm chỉ phân thượng, ngươi nhất định muốn giải cứu ta. không phải ta đi mua ngay khối đậu hũ đâm chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.